Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 707, vong linh hung thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 707, vong linh hung thần. Thánh thư tài nữ cái kia song tinh con mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một vòng sát khí, lập tức nói, về Tề gia sự tình, ngươi cũng đừng có lại đúc kết đi vào, triều đình cùng lưỡng nghi tông hội thu thập bọn hắn. Tựu ngươi bây giờ điểm này tu vi, Tề gia muốn giết ngươi, tựu cùng nghiền chết một con kiến nhẹ nhõm. Tiểu Hắc có chút khinh thường, nói thầm một câu. Thực cho là mình có nhiều rất giỏi, giả trang cái gì lão sói với đuôi. Nếu không là Trương Nhược Trần ra tay cứu ngươi, ngươi cũng như một con kiến đồng dạng bị Tề Hồng cho nghiền chết. Nói không chừng, so nghiền chết còn muốn thảm một ít. Thánh thư tài nữ trên trán bốc lên hắc tuyến, nếu không là tu vi hoàn toàn biến mất, nhất định là muốn hung hăng giáo huấn cái này một con mèo. Im ngay, Trương Nhược Trần quát lớn một câu, lập tức, hướng thánh thư tài nữ nhìn sang, cười cười, nói. Thánh giả đại nhân thứ lỗi, cái này một con mèo tựu là miệng lâu không bị ăn đòn, thường xuyên rối rắm, chớ cùng nó không chấp nhặt. Hiện tại, thánh thư tài nữ tu vi hoàn toàn biến mất, nhất định phải ở nhờ Trương Nhược Trần bảo hộ, mới có thể chạy đi, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều đi truy cứu. Thánh thư tài nữ nói, chúng ta bây giờ nếu là hồi lưỡng nghi tông, chỉ sợ ở nửa đường bên trên cũng sẽ bị chặn đứng, không khác tự tìm đường chết. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, nói. Thánh giả đại nhân hẳn là thật sự tin tưởng, Tề Hồng trước khi chết nói lời. Hắn lại nói, cái này một tòa trung cổ di tích tương đương quỷ dị, có thể phong tỏa hết thảy khí tức, mà ngay cả đưa tin quang phù, cũng truyền không xuất ra đi. Ta nhận vi, Tề Hồng rất không có khả năng, đem tin tức truyền quay lại lưỡng nghi tông. Thánh thư tài nữ hướng Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm liếc, nói. Ngươi không có đạt tới bán thánh cảnh giới, đương nhiên không có thể hiểu được bán thánh một ít thủ đoạn. Đưa tin quang phù làm không được sự tình, bán thánh thánh niệm lại có thể làm được. Hiện tại, chúng ta duy nhất lao động chân tay, tựu là ẩn thân tại đây một tòa trung cổ di tích bên trong, chờ đợi triều đình cùng lưỡng nghi tông cứu viện. Ngươi nói không sai, cái này một tòa di tích, hoàn toàn chính xác tương đương quỷ dị, có thể phong tỏa hết thảy khí tức, có thể nói, đối với chúng ta thập phần bất lợi. Thế nhưng mà, đổi một loại nghĩ cách, chính là bởi vì nơi này hoàn cảnh, mặc dù Tề gia thánh giả xâm nhập tiến đến, muốn tìm được chúng ta cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, cũng hiểu được thánh thư tài nữ phân tích, có nhất định được đạo lý. Sau đó, Trương Nhượng Trần đem Tề Hồng trên người lưu ẩn thân y bới ra xuống dưới, một lần nữa mặc lên người, trừ lần đó ra, sẽ không có lại tìm ra có vật giá trị. Thánh thư tài nữ tựu đứng ở một bên, thần thái yêu nhã, khí chất thánh khiết, chứng kiến Trương Nhược Trần tìm tòi hoàn tất mới thản nhiên nói. Ngươi thật là nghèo đến điên rồi. Người chết thứ đồ vật, rõ ràng cũng muốn. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn thoáng qua, nói. Vì cái gì không muốn? Ngươi cho rằng mỗi người tu sĩ đều với ngươi đồng dạng, từ nhỏ tựu không thiếu tu luyện tài nguyên. Cũng tỉ như, ta thu Tề Hồng bán thánh chi quang, đem hắn luyện hóa, ít nhất có thể cho ta tại trong thời gian ngắn, đột phá một cái cảnh giới. Nếu là không có bán thánh chi quang, ta muốn đột phá một cái cảnh giới, không biết còn có tu luyện bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là đối với ngươi mà nói, muốn đạt được một đoàn bán thánh chi quang, chỉ cần một câu, dĩ nhiên là có người đi trong phòng đấu giá mua cho ngươi trở lại. Ngươi không muốn phải chết người thứ đồ vật toàn bộ Côn Luân giới, không biết có bao nhiêu người sắp xếp lấy đội muốn đi tranh đoạt. Thánh thư tài nữ thu hồi dáng tươi cười, đột nhiên có chút minh bạch, trước kia đích thực có chút quá mức sống an nhàn sung sướng, có lẽ chính là vì như thế, mới có thể tao ngộ lúc này đây kiếp nạn. Ngươi nói không sai, thụ giáo. Nếu là chúng ta có thể chạy đi, ta nhất định sẽ tặng cho ngươi một lần đại cơ duyên, xem như hoàn lại thiếu nợ nhân tình của ngươi. Lâm Nhạc biểu hiện ra ngoài thực lực, đã được đến thánh thư tài nữ tán thành. Trong lòng của nàng, đã âm thầm làm ra quyết định, đem Lâm Nhạc định vì 9 vị giới tử một trong. Trương Nhược Trần chỉ là lắc đầu cười cười, đối với thánh thư tài nữ cái gọi là cơ duyên, cũng không có gì hứng thú. Dù sao hiện tại thiên địa tế đàn tồn tại, đã cơ bản xác nhận, có thể nói, hắn đã không cần phải tiếp tục lưu lại lưỡng nghi tông. Sau này còn có thể hay không có Lâm Nhạc người này, cũng là chuyện khác. Đương nhiên, nếu là thân phận không có bạo lộ, Trương Nhược Trần là tính toán đợi đến luận kiếm đại hội chấm dứt về sau sẽ rời đi. Dù sao, hắn tại lưỡng nghi tông đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, học tập đã đến rất nhiều thứ, ít nhất phải hiểu được hồi báo. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được lòng đất truyền đến một cỗ dị động, lập tức dừng bước lại, lập tức bắt lấy thánh thư tài nữ đích cổ tay, đem nàng kéo dài tới sau lưng. Ngươi, muốn làm gì? Thánh thư tài nữ hướng Trương Nhược Trần trừng mắt liếc, dùng sức muốn bỏ qua tay của hắn. Trương Nhược Trần lại đem tay của nàng, chảo càng chặt hơn, trên mặt lộ ra đề phòng thần sắc, nói. Đừng nhúc nhích, có cổ quái. Thánh thư tài nữ gặp Trương Nhược Trần không giống như là cố ý khinh bạc nàng, vì vậy, sẽ không có lại dãy giụa, cũng bắt đầu quan sát chung quanh, muốn biết Trương Nhược Trần đến cùng phát hiện cái gì. Tuy nhiên, tu vi của nàng hoàn toàn biến mất, cảm giác năng lực trở nên cùng người bình thường không kém bao nhiêu, nhưng vẫn là không hề tục nhãn lực, rất nhanh tự phát giác được một tia không đúng. Khó đến là vong linh. Thánh thư tài nữ sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nói. Lâm Nhạc, ngươi mau mở ra thiên nhãn, có lẽ sẽ chứng kiến một ít có ý tứ thứ đồ vật. Trương Nhượng Trần mi tâm, toát ra một cái màu trắng quang điểm, hóa thành một chỉ mắt dọc, hướng bốn phía nhìn lại, lập tức chứng kiến trước kia chưa bao giờ thấy qua khủng bố hình ảnh. Chỉ thấy, bốn phía trong phần mộ, xông ra từng đạo hình người hư ảnh, toàn bộ đứng tại trước mộ bia phương, diện mục dữ tợn, tản mát ra u ám khí tức. Cách Trương Nhượng Trần gần đây một chỉ âm linh, tựu đứng bên trái bên cạnh ngoài 10 trượng, là một cái đầu đầy tóc trắng bà lão, xoay người lưng còng, dáng người còng xuống, lộ ra tương đương quỷ dị. Đã sớm nghe nói, thiên nhãn có thể chứng kiến quỷ hồn, Trương Nhược Trần cũng có nhất định được chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính chứng kiến, nhưng vẫn là làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Võ hồn cùng quỷ hồn có rõ ràng bất đồng. Võ hồn là sinh hồn, có thể trợ giúp tu sĩ điều động thiên địa linh khí, chuyển hóa làm lực công kích lượng. Quỷ hồn là vong linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chuẩn bị điều động thiên địa linh khí năng lực, lại có thể thôn phệ cái khác quỷ hồn, thậm chí thôn phệ người sống linh hồn cùng võ hồn, không ngừng tăng cường bản thân lực lượng. Nếu là quỷ hồn trưởng thành đến cấp bậc nhất định, không chỉ có thể thôn phệ võ hồn, còn có thể phát huy ra thực chất tính công kích. Gặp được một chỉ bình thường quỷ hồn, huyền cực cảnh võ giả chân khí, có thể đem nó đánh cho hồn phi phách tán. Nếu tao ngộ bên trên âm binh quỷ tướng, phiền toái tựu lớn hơn. Rất hiển nhiên, theo trong phần mộ bay ra đến tuyệt đối không phải bình thường quỷ hồn, mỗi một chỉ đều tản mát ra thập phần cường đại âm khí, làm cho người cảm giác đưa thân vào tu la địa ngục. Như thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy vong linh? Tiểu Hắc cũng có thể trông thấy vong linh thân ảnh, trong mắt không ngừng chuyển động. Cách Trương Nhượng Trần gần đây tóc trắng bà lão, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tóc trắng phía dưới vậy mà một mảnh đen kịt, hoàn toàn không có mặt, chỉ có thể nhìn thấy hốc mắt vị trí có hai luồng thanh sắc quỷ hỏa. Sàn sạt, tóc trắng bà lão khanh khách cười, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, hướng Trương Nhượng Trần nhào tới. Không có khai thiên nhãn tu sĩ, nếu là đứng ở một bên, nhưng căn bản nhìn không thấy tóc trắng bà lão, chỉ có thể nhìn thấy một cỗ mạnh mẽ gió lạnh, hướng Trương Nhượng Trần dũng mãnh lao tới. Trương Nhượng Trần điều động chân khí, ngưng tụ trường lực, về phía trước đập đánh ra ngoài. Dưới bụng phương chính là cái kia tiền qua, rất nhanh chuyển động, phóng xuất ra một cỗ dương cương chi khí, theo lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra, hình thành một mảnh màu hồng đỏ thẫm hỏa vân. Tóc trắng bà lão gặp trường lực trùng kích, trong miệng phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, quỷ thể rất nhanh phân giải, hóa thành từng sợi màu đen quỷ khí. Dương cương chi khí đối với quỷ hồn hoàn toàn chính xác có rất mạnh áp chế lực, thế nhưng mà, tóc trắng bà lão lại không phải bình thường quỷ hồn, thừa nhận Trương Nhược Trần một trường, vậy mà không có hồn phi phách tán. Màu đen quỷ khí xuyên qua trường lực, tại Trương Nhược Trần trước mặt, lại ngưng tụ ra quỷ thể. Tuy nhiên quỷ thể trở nên mờ đi một ít, nhưng như cũ thập phần hung lệ. Rõ ràng không chết, Trương Nhược Trần trong nội tâm hơi kinh. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Nhượng Trần lập tức làm ra ứng đối sách lược, đem thánh khí rót vào lưu tinh ẩn thân y, chợt, một mảnh màu trắng vầng sáng, theo lưu tinh ẩn thân y thượng diện phát ra. Xoẹt, tóc trắng bà lão một chảo kích tại Trương Nhượng Trần ngực, cùng lưu tinh ẩn thân y vầng sáng tiếp xúc, lập tức xuất hiện từng vòng rất nhỏ năng lượng rung động. Cùng lúc đó, Trương Nhượng Trần song trường đồng thời đánh nữa đi ra ngoài, cánh tay hợp lại, đem tóc trắng bà lão giáp công tại hai đạo trường ấn chính giữa. Bành một tiếng, tóc trắng bà lão quỷ thể, lần nữa bạo liệt. Lúc này đây, mà ngay cả quỷ khí cũng bị trường lực hoàn toàn đánh sơ xác, thật là hồn phi phách tán. Trương Nhượng Trần trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, hướng lui về phía sau một bước, ngực có chút ẩn ẩn làm đau. Tóc trắng bà lão vừa rồi một chảo, làm cho hắn cũng thụ đi một tí vết thương nhẹ. Không có sao chứ? Thánh thư tài nữ hỏi. Không sao, Trương Nhượng Trần lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi là ta quá đại ý, có nghĩ đến cái con kia vong linh lợi hại như thế, bị đánh tan quỷ thể, quỷ khí còn có thể một lần nữa tổ hợp, bởi vậy, mới có hơi trở tay không kịp. Thánh thư tài nữ hạng gì thông minh, tuy nhiên Lâm Nhạc chưa nói, kỳ thật nàng cũng biết, vừa rồi loại tình huống đó, Lâm Nhạc nếu là muốn né tránh, hoàn toàn có thể tránh đi cái con kia vong linh công kích. Lâm Nhạc sở dĩ không có tránh đi, đó là bởi vì, nàng tự đứng tại phía sau của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, người này, hay vẫn là rất không tệ, ít nhất cột sống hay vẫn là quá cứng rắn, không phải một cái rất sợ chết chi đồ. Thánh thư tài nữ phân tích nói, Vừa rồi cùng ngươi giao thủ vong linh, hẳn là một chỉ quỷ tướng. Quỷ tướng chia làm ba cái cấp bậc, âm sát, hung thần, vô thường. Trong đó, âm sát thực lực, có thể so với ngư long đệ nhất biến đến ngư long thứ bảy biến tu sĩ. Hung thần thực lực, yếu nhất cũng là ngư long thứ bảy biến, mạnh nhất hung thần, thậm chí có thể cùng nhất giai bán thánh chống lại. Về phần vô thường, không chỉ có bán thánh thực lực cấp bậc, hơn nữa, còn có thể ngưng tụ ra thực chất thân thể, mặc dù là trà trộn trong đám người, cũng rất khó bị phát hiện. Vừa rồi cái con kia vong linh, ta đánh giá chắc nên hung thần cấp bậc. Trương Nhượng Trần ánh mắt, lạnh lùng hướng chu vi tới quỷ hồn nhìn lại, nói. Như thế xem ra, chúng đều hẳn là hung thần, hy vọng không muốn toát ra một cái vô thường mới tốt. Như là tu vi của ta có thể khôi phục một thành, một ngụm hạo nhiên chính khí, đủ để cho chúng toàn bộ tan thành mây khói. Thánh thư tài nữ nói. Trương Nhượng Trần đem hư không kiếm đề trong tay, khí thế trên người, dần dần trở nên lợi hại, nói. Đi thôi. Tiểu Hắc ngươi phụ trách bảo hộ thánh giả đại nhân, ta mở ra đường, vô luận như thế nào cũng muốn giết đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần còn phải mượn thánh thư tài nữ lực lượng, đi đối phó Tề gia. Nếu là nàng chết ở chỗ này, Trương Nhượng Trần tự tính toán chạy ra cái này tòa trung cổ di tích, cuộc sống sau này cũng không sống khá giả. Bởi vậy, tự tính toán lại nguy hiểm, hiện tại cũng không thể đem nàng vứt bỏ. Trương Nhượng Trần đi nhanh về phía trước, đem trong cơ thể cái kia cổ dương cương chi khí, hoàn toàn phóng xuất ra, cùng bản thân thánh khí hòa thành một thể. Lập tức, thân thể của hắn chung quanh, xuất hiện một mảnh màu hồng đỏ thẫm hỏa vân. Tu luyện thành long tượng bàn nhược trường thứ 7 trường, Trương Nhượng Trần trên người dương cương chi khí, đạt tới. Người gấp 10 lần, đương dương cương chi khí cùng thánh chán nản hợp cùng một chỗ, đối với quỷ hồn có tương đối cường đại lực sát thương. Cách trương.